Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 284, thánh nhân như lợn cầu. Tốt, các ngươi sợ? Lão tử không sợ. Các ngươi không dám xuất đầu? Lão tử xuất đầu. Nghe người này khiêu khích, Sesoma cũng là tìm không thấy một điểm tức giận, ngược lại là cười híp mắt nói: "Mắng, tiếp tục mắng." Vị này thánh nhân ngạc nhiên, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào mở miệng mới tốt nữa. "Tiếp tục mắng a." Sesomaru nhẹ giọng nói, đồng thời lăng không hướng bên ngoài đi tới, nhìn qua bước tiến thong thả, nhưng là chỉ một lúc, liền xuất hiện ở trước người của nó. Sesomaru chăm chú nhìn chằm chằm cặp mắt, mũi thiếu chút nữa kề đến bên ngoài trên lỗ mũi, cười lạnh nói: "Ta bảo ngươi mắng." Lời còn chưa dứt, Sesomaru thân thể hướng về sau vi vi hơi ngưỡng, tay phải chợt ném ra. "Ba, ngươi dám đánh ta?" Vị này yêu tộc thánh nhân khắp khuôn mặt phải không có thể tin tưởng. Lúc này hắn một bên khuôn mặt đã sưng phù. Đây chính là nguyên vẹn nói rõ. "Ta là sao không dám đánh ngươi?" Sesomaru chân mày cau lại, bên phải bàn tay lần nữa quăng đứng lên. "Ba." Yêu tộc thánh nhân một tay chợt bắt lại Sesomaru cổ tay phải, đắc ý nói: "Làm sao, cái này khiến đánh không tới a?" Vẫn là câu kia lão 343 nói, sự thực luôn là ngoài dự đoán của mọi người. "Ba." Lại là một đảo cái tát vang dội tiếng. Sesomaru tay trái mở kén, cái này khiến được rồi, tả hữu đối xứng. "A, ta giết ngươi." Yêu tộc thánh nhân sắp điên rồi, trước mặt nhiều người như vậy, bị Sesomaru dựa theo khuôn mặt chính là một trận cuồng ẩu. Thay đổi người nào, ai chịu nổi? Giữa lúc hắn giơ hai tay lên lúc, động tác cũng là hơi ngừng, thân thể cương cứng, chẳng biết lúc nào, Sesomaru tay trái đã xuyên qua bên ngoài lồng ngực, đồng thời từ sau đó bối ló ra. Lộ ra tới mấy cây trên ngón tay còn treo đầy thịt nát. Ngươi, yêu tộc thánh nhân hai mắt chợt trừng lớn, khuôn mặt bất khả tư nghị, vô luận như thế nào, hắn đều không ngờ tới, chính mình thế mà lại chết. Thống khoái như vậy, lưu loát, ngay vừa mới rồi, Sesomaru xuyên qua thân thể của hắn đồng thời, một cỗ lực lượng vô danh cũng đồng thời đưa hắn nguyên thần phá hủy. "Không cứu, gặp lại." Sesomaru mặt mỉm cười, giọng nói bình thản, từ từ đưa tay phải ra, hướng bên ngoài lồng ngực nhẹ nhàng đẩy, bên ngoài thi thể chậm rãi ngã xuống. Cái này khiến cái kia ba gã thánh nhân cũng là không có động tĩnh, lăng lăng nhìn Sesomaru, "Làm sao vậy? Mỗi một người đều choáng váng sao?" Sesomaru nhịn không được bật cười. Thanh âm làm cho một loại như mộc xuân phong dắt lừa thuê nhưng là vô luận như keng. Ba người bọn hắn có khả năng cảm nhận được chỉ có một loạt hàn ý. Sát nhân không đáng sợ. Đáng sợ là, từ đầu với đuôi, vẫn luôn là vẻ mặt tươi cười sát nhân. Đây mới gọi là đáng sợ. Lúc này, Sivu cũng là không xuất hiện ở sinh khen ngợi. Nhìn phía Sesomaru trong con mắt cũng là mang theo một tia kiêng kỵ. Thật là khí phách a. Tiểu Thiên dường như thu thủy bàn con ngươi, từ đầu với đuôi vẫn luôn là chăm chú nhìn chằm chằm Sesomaru thân ảnh, chưa bao giờ khoảng khắc rời quá. Ngay sau đó, nàng lại vô cùng khinh thường nhìn thoáng qua tòa kia Sesomaru tạo thành ngũ chỉ sơn, tưởng tượng một cái Vũ bị đè ở phía dưới chật vật tràng cảnh, Tiểu Thiên không chỉ có thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo quả đoán cự tuyệt. Loại người này a, vẫn có rất xa, cách bao xa cho thỏa đáng một. Nhìn nữa Sesomaru thuận tay ở trước đó tên kia thánh nhân trên thi thể y phục sạch sẽ địa phương lau một cái, không chút biểu tình nhìn thoáng qua, còn thừa lại ba người, không nói gì. Được rồi, ba vị thánh nhân thừa nhận, bọn họ luống cuống, đến các ngươi, Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, tìm không thấy chút nào phập phồng. Hỗn đàn, chúng ta cùng hắn liều mạng. Một gã thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới. Hắn biết, nếu là không có người cầm đầu, ba người bọn hắn kết cục sau cùng chính là một cái bị Bcephi giết chết. Nếu không có ai cầm đầu, như vậy ta tới, ngược lại dù sao cũng là một lần chết. Còn lại hai người hai mặt nhìn nhau, dồn dập bộc phát ra gầm lên giận dữ. Giết đi tới, Sesomaru né người sang một bên, tránh thoát đệ nhất danh thánh nhân công kích, đồng thời một cái sống bàn tay bổ về phía sau đó cổ. Nhưng là tên thứ hai thánh nhân công kích đã đánh tới. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngạnh kháng dưới một kích này, trọng thương một gã thánh nhân, hoặc là né tránh. Trong chớp mắt, Sesomaru cũng đã làm ra quyết định, chỉ thấy hắn một cái sống bàn tay hạ xuống. Phốp, kèm theo một tiếng trầm đục, đệ nhất danh thánh nhân một cái đầu lâu bay bổng lên. Bên ngoài thi thể chợt ngã sấp xuống ở Sesomaru phía sau cách đó không xa. Đồng thời, tên thứ hai thánh nhân một trưởng ấn ở Sesomaru ngực. Nhất thời Sesomaru hầu ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt một dạng. Tên thứ hai thánh nhân lực kiệt, tên thứ ba thánh nhân giết đến. Sesomaru vội vội vàng vàng phía dưới, đưa hai tay ra ngăn cản. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Sesomaru lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược ra mấy thước. Nhị thánh đều là lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là ngay sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đang ở Sesomaru bay ngược quá đệ nhất danh thánh nhân thi thể lúc, một trường ấn dưới, chỉ nghe thình thịch một tiếng, cơ thể chợt nổ tung, hóa thành huyết nhục. Được rồi, cái này khiến liền nguyên thần đều không chạy đi. Cách thí, còn thừa lại nhị thánh sắc mặt nhất tề biến đổi, nhưng chung quy vẫn là thánh nhân. Trong lòng còn minh bạch, phải thừa dịp lúc này Sesomaru không có thong thả lại sức chi tế, giết hắn, bằng không thì chết đúng là chính bọn nó. Trong lòng trong nháy mắt liền muốn hiểu điểm này, dồn dập bộc phát ra giống to một tiếng, xông tới. Sesomaru thân thể chợt đập xuống đất, lần nữa lôi ra mấy thước, liền lực đạo chợt khẽ lật, đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xông về phía mình nhị thánh, giống như rắn độc. Đã lâu, không có ai để cho ta bị thương đâu. Sesomaru nhẹ hẹo nói, tựa hồ là nói cho bọn họ nghe, lại tựa hồ là nói cho chính mình nghe. Nhị vị thánh nhân nhìn Sesomaru âm lãnh kia ánh mắt, đầu tiên là run lên trong lòng, sau đó cố nén trong lòng thối ý, giết đi tới, lúc này lại không bên trên, một hồi cố gắng liền vãn, chết đi cho ta. Sesomaru trợn tròn đôi mắt, tay phải nhất chiêu, quen thuộc kia bảo toái nha lần nữa xuất hiện tại tay. Hắn không muốn kéo dài nữa, đánh nhanh thắng nhanh. Bảo toái nha vừa xuất hiện, nhất thời nhị thánh ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, quay đầu bỏ chạy, chê cười, vừa rồi bên trên đó là mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng. Cái này bảo toái nha vừa ra, lại đi đó chính là tự chui đầu vào giò. Khán giả đều là không còn gì để nói, bọn họ hiện tại thầm nghĩ hỏi một câu, các ngươi tiết tháo đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.